Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 đệ 105 chương. Bên này, nãi nãi, La Dai Dai múa may trong tay vé máy bay. Kêu ở nơi xa nghỉ ngơi La nãi nãi. La ra một hàng 25 người liền bắt đầu chậm gì gì mà hướng đăng ký khẩu đi. Cầm vé máy bay một đám đăng ký. La nãi nãi cầm chính mình vé máy bay. Trong lòng thập phần kích động. Nàng đến nay còn chưa ngồi quá phi cơ. Năm trước ngồi động xe đã làm nàng mở rộng tầm mắt. Làm Tân Trung Quốc thành lập nhóm đầu tiên sức lao động. La nãi nãi chưa từng rời đi quá chính mình quê nhà. Đời này đều ở bận bận rộn rộn chung đi vào lão niên. Nàng không giống người trẻ tuổi. Đã từng đi qua bên ngoài thế giới. Kiến thức quá cái gì đại trường hợp. Nàng cả đời là, khi còn nhỏ giúp trong nhà làm việc. Sau khi lớn lên giúp trượng phu làm việc. Sau lại giúp hài tử làm việc. Cuối cùng giúp tôn tử làm việc. Nông thôn, mỗi một cái phụ nhân cả đời phần lớn như thế. Vận khí tốt, hài tử hiếu thuận, đời này cũng liền như vậy qua đi. Vận khí không tốt, chờ đến không có lao động năng lực thời điểm. Liền bị hài tử ghét bỏ. Cuối cùng là như thế nào rời đi nhân thế? Tất nhiên là xem hài tử còn có bao nhiêu lương tâm ân y La nãi nãi cường thế cả đời. Ở nhà thời điểm, làm nhiều nhất, ăn ít nhất, cha mẹ bất công ca ca. Nàng xuất giá đổi lấy vải vóc, cũng bị cầm đi cấp ca ca làm tiền biếu. La nãi nãi gả chồng sau, tay chân nhanh nhẹn, tính tình đanh đá, chờ cha mẹ chồng mất đi. Nàng liền thành La gia người tâm phúc, nắm giữ La gia mà sát sinh quyền to. La gia ra đi rồi, La nãi nãi một lòng liền bổ nhào vào lão đại trên người. Lão nhân đi theo lão đại dưỡng lão. Từ xưa như thế, lão tam làm nhỏ nhất nhi tử. Tự nhiên cũng pha đến La nãi nãi chú ý. Đến nỗi lão nhị, bởi vì thành thật, không hiểu làm nũng. Khi đó nghèo, sự tình trong nhà đã là nhiều đến người ngày đêm vội. Ai lại sẽ chú ý tới không thích nói chuyện lão nhị. Tự nhiên mà vậy, lão nhị liền thành trong nhà nhất không được sủng ái. Lão nhị cũng không có bởi vì cái này. Cá mặn xoay người, không tiền đồ chính là không tiền đồ. Cưới cái lão bà. Hai người nuôi sống chính mình gia đình đều khó khăn. Huống chi là lại dưỡng một cái La nãi nãi. La nãi nãi một lòng liền đi theo La đại bá. La đại bá làm trưởng tử. Trong nhà cái gì đều là đầu một phần. Sinh hài tử, đi ra ngoài kiếm tới tiền. Làm La đại bá thành trong thôn cái thứ nhất kiến tân phòng người. La tiểu thúc tuy rằng nhỏ nhất, nhưng cũng nhất tiền đồ. Bởi vì hắn lúc sinh ra, La gia gia cảnh hảo chút. Cho nên, La tiểu thúc là trong nhà duy nhất đi học hài tử. Đi theo ngay lúc đó xuống biển chiều, La tiểu thúc không nói đại phú đại quý, nhưng là ăn uống không lo, cho tới bây giờ sinh ý không nói bao lớn, mỗi tháng 1-2 vạn thu vào vẫn phải có. La nãi nãi lại chưa từng nghĩ tới đi La tiểu thúc nơi đó. Nàng rõ ràng La tiểu thúc thê tử hiện giờ hiếu thuận, đi qua lại không nhất định, không giống La đại bá mẫu, cùng nàng giống nhau, từ nhỏ trong thôn ra tới, sinh hoạt mau chóng y xúc thực, tự nhiên mà vậy luyện mãi thành thép. La đại bá mẫu tuy rằng không nói nhiều thiệt tình, nhưng tuyệt không dám đối với La nãi nãi thế nào. La dai dai cùng mấy cái biểu tỉ muội vui vui vẻ vẻ trên mặt đất đi. La nãi nãi là La tiểu thúc đỡ đi lên. Tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua La nãi nãi vé máy bay nói. Ngài hảo, ngài vị trí ở bên này. La nãi nãi a một tiếng nói. Như thế nào bất hòa bọn họ cùng nhau. Tiếp viên hàng không cười nói. Ngài này phiếu là khoang hạng nhất, cùng khoang phổ thông không ở cùng nhau. Ta mang ngài qua đi đi. Đằng trước La dai dai la lên một tiếng. Nãi nãi, ngươi là khoang hạng nhất sao? Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Tiếp viên hàng không cũng chưa nói cái gì. Đối với khoang hạng nhất khách nhân các nàng đều sẽ khoan dung một ít. Tiếp viên hàng không mang theo La nãi nãi ở La ra mọi người hâm mộ dưới ánh mắt rời đi. Tới rồi khoang hạng nhất vị trí. La nãi nãi còn không có nói cái gì. La dai dai đã hét lớn. Oà, bên này hảo rộng mở a. La nãi nãi liền khoang phổ thông đều còn không có ngồi quá. Tự nhiên cũng không biết nàng nhìn ngại tiểu nhân vị trí đã là thập phần rộng mở. Tiếp viên hàng không đem La nãi nãi đưa tới một vị trí nói. Hành lý ta giúp ngươi phóng đi lên đi. La nãi nãi nơi nào có cái gì hành lý. Bất quá một cái túi sách. Liền chờ đi nhìn xem có hay không thứ gì có thể mang về tới. Tiếp viên hàng không tiếp nhận hành lý phóng đi lên. Sau đó đối La nãi nãi nói. Phi cơ cất cánh thời điểm. Thỉnh cột kỹ đai an toàn. Phi vững vàng sau có thể cởi bỏ đai an toàn. Nếu ngài sẽ không, đến lúc đó có thể ấn cái này cái nút. Sẽ có người tới giúp ngài. Khoang hạng nhất, có cơm thực phục vụ. Bất luận cái gì thời điểm. Ngài có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể gọi chúng ta. Này chương ghế dựa điều chỉnh sau có thể biến thành giường. Nếu ngài yêu cầu ngủ nói, liền gọi một tiếng, sẽ có rảnh tỉ lại đây cho ngài trải giường chiếu. Tiếp viên hàng không đơn giản nói một hồi, bởi vì xem nàng là lão nhân, liền nói kỹ càng tỉ mỉ chút. La Nãi Nãi nghe, cảm giác không tồi, thập phần vui vẻ. La Dai Dai hâm mộ mà nói, bên này thật tốt à, vì cái gì chúng ta đều là khoang phổ thông đâu. Tiếp viên hàng không liền cười nói, khoang hạng nhất tổng cộng cũng liền 8 vị trí. Các ngài nhiều người như vậy chính là tưởng đều mua khoang hạng nhất cũng không đủ ngồi à. La Dai Dai liền không nói gì thêm, mà là hâm mộ mà nhìn La Nãi Nãi chỗ ngồi. Đã bị tiếp viên hàng không kêu đi rồi, La Nãi Nãi cũng không biết vị trí này rốt cuộc như thế nào hảo. Dù sao xem cháu gái nói như vậy, trong lòng liền có điểm tiểu đắc ý. Phi cơ bay 4 tiếng đồng hồ, xuống phi cơ thời điểm, tất cả mọi người đều có điểm mệt mỏi. La Dai Dai mang theo đại gia chờ đến tự mình hành lý. Ra tới về sau, liền thấy bên ngoài có người giơ cái thẻ bài, La Gia. La Dai Dai, ngoặc kép, này viết cũng quá ngắn gọn đi. Hơn nữa kia tự, không phải là La Thiến viết đi. Cho nên, nói là biểu tỉ muội vẫn là có điểm đạo lý. Hai chữ này thật đúng là La Thiến tuyệt bút vung lên hoàn thành. Nhận được La Gia mọi người nhân viên công tác, thực mau mang theo những người này tới rồi khách sạn. Một lưu kinh tế phòng. Nhưng bởi vì khách sạn bản thân rất xa hoa, kinh tế phòng tương đối mặt khác ổn định giá khách sạn cũng đã là thập phần xa hoa. Càng không cần phải nói, đem La Nãi Nãi an bài tới rồi xa hoa phòng. Cái này La Nãi Nãi là có thể nhìn ra khác nhau lạp. Đi vào vừa thấy, kia trang hoàng, đôi mắt đều trợn tròn. Đương nhiên, cùng lại đây La Dai Dai lúc này hận không thể cùng nàng Nãi Nãi đổi cái phòng. Nhưng nàng không dám ân y La Phượng Lan liền không có cái này băn khoăn lạp. Nàng cùng La Nãi Nãi cũng tùy tiện thói quen. Liền nói, mẹ, ta buổi tối cùng ngươi cùng nhau trụ đi. Kỳ thật phòng phi thường đại. Trừ bỏ bên trong có một cái hai mễ đại xa hoa giường. Bên ngoài phòng khách sofa lớn đến có thể ngủ 4-5 người. Tủ lạnh phóng các loại trái cây đồ ăn vặt cùng đồ uống bia. La Phượng Lan hận không thể tất cả đều dọn đi. La Nãi Nãi bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi cùng lão đại có phòng. Đừng nói lời này. Mất mặt xấu hổ, mẹ. Ta buổi tối tại đây có thể hầu hạ ngươi à. Trời tối, thượng WC nhiều không có phương tiện à. Giám đốc cười nói, bên này là thanh khống hệ thống. Ngài chỉ cần nói một tiếng bật đèn. Đèn điện sẽ tự động mở ra. Chính là vì để ngừa ban đêm nhìn không thấy. Tìm không chuẩn chốt mở, La Phượng Lan. Ngoặc kép, này, trụ đêm nay bao nhiêu tiền à. Giám đốc cười nói, 7.886, La Nãi Nãi. Ngoặc kép, ta cái Nãi Nãi Nga. Mà ở bệnh viện làm đầu khám La Thiến lúc này đang cùng Đường Diễn nói. Ai, không biết ta kia gần nhất trở nên hiểu lý lẽ không ít Nãi Nãi. Lúc này là cái gì tâm tình? Đường Diễn, ngoặc kép, hẳn là, thật cao hứng đi. La Thiến hừ cười, hừ hừ, khẳng định, muốn ta liền lão cao hứng. Nếu không phải xem nàng tuổi đại, như vậy lăn lộn sợ nàng chịu không nổi. Lại xem ở nàng rốt cuộc nuôi lớn ta ba phân thượng. Mới không cho tốt như vậy đãi ngộ đâu. Ai? Người A, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Đáng tiếc, cột lấy cái huyết thống, quan hệ lại không tốt. Loại việc lớn này thượng tổng muốn kêu một kêu đại bá một nhà, Đường Diễn nhưng thật ra không sao. Cả, nói, nếu nhất định phải kêu, vậy chiêu đãi hảo, còn có thể đến cái hảo thanh danh. Đảo cũng không mệt, mặt khác thân thích hai ngày này hẳn là có thể tới. Kia gia tử lầu đã ở chậm rãi cho bọn hắn không ra khỏi phòng. Người bà ngoại bên kia, ngày mai liền đến. Ngươi mau chân đến xem sao. Đi, như thế nào không đi. Ta lúc ấy Bắc Thượng lang bạt. Bà ngoại nàng cho ta một ít tiền. Mới làm ta phải lấy thành công ở Bắc Kinh sinh hoạt đi xuống. Đường Diễn ừ một tiếng. Nói, chúng ta đây ngày mai cùng đi. 142 hào. La Thiến, quảng bá thanh âm truyền đến. La Thiến liền đứng dậy đi vào. Đường Diễn ở bên ngoài chờ. Trong lòng có điểm tiểu khẩn trương. Thực mau, La Thiến ra tới. Trong tay cầm đơn tử. Nói. Muốn đi rút máu linh tinh, còn phải làm bê siêu, muốn hay không kêu Lữ Khải. Đường Diễn vừa nghe nói hạng mục rất nhiều, liền nghĩ đi cái cửa sau. Rốt cuộc, từ buổi sáng tiến vào đến bây giờ, hắn đã bài mau 2 giờ đội ngũ. La Thiến yên lặng liếc hắn một cái nói. Ngươi không hiểu, loại này xếp hàng chờ đợi mụ mụ tâm tình. Chúng ta phải hảo hảo thể nghiệm một chút, Đường Diễn rất muốn nói. Ngươi không phải còn không có thể nghiệm quá đặc quyền sao? Nhưng hắn biết. La Thiến có đôi khi sẽ thực thần kinh muốn một loại kỳ quái thể nghiệm. Như vậy tùy nàng đi. Kết quả, thử máu chờ nửa giờ liền thu phục. Mà bê siêu đang đợi một giờ sau. La Thiến phát hiện đến chính mình dãy số cư nhiên còn có rất dài một đoạn đường. La Thiến liền mặt mang mỉm cười mà đối Đường Diễn nói. Diễn Diễn, Lữ Khải điện thoại nhiều ít. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi không phải nói muốn loại này chờ đợi tâm tình sao? Ân, đã cũng đủ nhiều. La Thiến sờ sờ ngực nói. Đầy, đầy, Đường Diễn, ngoặc kép, ta xem hắn tan tầm không có, thực mau. Lữ Khải liền ăn mặc hắn áo blau trắng hấp tấp mà chạy đến. Tẩu tử, tới như thế nào không nói à? Lữ Khải nhìn đến La Thiến. Liền mỉm cười lập tức trước đáp mạch nhìn xe monster La Thiến cười cười nói. Ai nha, ngượng ngùng quấy rầy ngươi đi làm sao? Lữ Khải lập tức nói tiếp. Nói cái gì quấy rầy? Ngươi tới ta khẳng định có thời gian, Đường Diễn chịu không nổi mà đánh gãy hắn. Nàng là lão bà của ta. Lại không phải ngươi. Ngươi hống cái gì? Lữ Khải mỉm cười nói. Ta cao hứng à, ta cho rằng ngươi muốn độc thân cả đời. Ta không nghĩ tới ngươi có thể gả đi ra ngoài à. La Thiến lập tức ha ha ha ha ha mà cười nói. Đúng vậy, theo ta nguyện ý cưới hắn à. Đường Diễn, ngoặc kép, hai cái ngốc bức, Lữ Khải đậu đủ này hai đậu bức, liền mang theo La Thiến đi làm bê siêu. La Thiến lập tức nhảy mấy chục người, vẻ mặt kiêu ngạo, Diễn Diễn à, trải qua vừa rồi hai cái thể nghiệm, ta hiện tại chỉ nghĩ nói, có tiền thật tốt à. Có người thật tốt à, này cửa sau đi, sướng lên mây, sảng a sướng lên mây, La Thiến nói mà chính mình đều cao hứng mà hừ đi lên. Đường Diễn liền nói, ngươi bắt đầu lăn lộn cái gì đâu, bạch bạch lãng phí mấy cái giờ, đằng trước đầu khám làm tạp, Đường Diễn xếp hàng đợi có gần 40 phút, mặt sau phòng khám bệnh hắn cũng đợi một giờ, nếu không phải La Thiến chết sống không chịu tìm Lữ Khải, Đường Diễn đều tưởng đem bệnh viện hủy đi, như vậy chờ còn gọi bệnh viện sao? Bị thương một chút đổ máu đều lưu quang. Còn chị cái giám a. La Thiến lập tức che mặt nói. Nhân ra chính là muốn nhìn một chút lão công hỗ trợ xếp hàng cái loại này tư thế oai hùng sao. Đường Diễn, ngoặc kép, kia soái sao. Ha ha ha ha ha ha. La Thiến cười to. Soái a, ở một đám phụ nữ. Quả thực soái không muốn, Đường Diễn. Ngoặc kép, nga, cao hứng sao. La Thiến gật đầu, cao hứng a. Đường Diễn liền nghĩ nghĩ nói. Lần sau. Ta còn tới giúp ngươi xếp hàng đi. La Thiến giữ chặt Đường Diễn tay nói. Nhà ta Diễn Diễn hảo hảo a. Bất quá không cần lạp. Chúng ta có Khải Khải. Về sau nhiều làm hắn hỗ trợ. Dù sao cũng là cha nuôi sao. Đường Diễn cả giận. Ai muốn hắn làm cha nuôi. La Thiến lại cười. Cha nuôi thật tốt a. Về sau tới đều không cần xếp hàng lạp. Đường Diễn mắng to. Cái này kêu nói cái gì. Ta hài tử chẳng lẽ liền giá trị cái chen ngang giá cả. Không nghĩ xếp hàng. Ta còn có thể không có biện pháp sao? Còn có, cái gì Khải Khải? Kêu Lữ Khải Lữ Khải. La Thiến liền nga nga nga gật đầu. Quay đầu lại một chút không đem lời nói mới rồi nghe đi vào. Tư tư túc, chính vui vẻ. Trong đầu một trận kỳ quái điện tử âm hưởng khởi. Lại nháy mắt biến mất. La Thiến sửng sốt, lại cẩn thận nghe. Lại cái gì đều không có. Nhất thời cũng không xác định vừa rồi thanh âm là ở trong đầu vẫn là lỗ tai nghe thấy. La Thiến nghiêng nghiêng đầu. Vẻ mặt nghi hoặc, ân. Ảo giác, La Thiến, lên xe, Đường Diễn mở ra cửa sổ xe hô, La Thiến Nga Thanh, mở cửa xe ngồi xuống, hết chương.